Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, phục sóng dễ dàng. Nằm tâm khó, Tôn Sách tiếp nhận Trương Hoành đề nghị, hắn nhìn ra Tôn Kiên sơ hở, nhưng Tôn Kiên chính mình chưa hẳn cảm thấy như vậy, dù sao hắn còn chiếm thượng phong, đường tiếp tế cũng khống chế tại trong tay. Tùy tỷ chỉ ra hắn vấn đề, khó đảm bảo Tôn Kiên không lại bởi vì lòng tự trọng bị hao tổn làm ra quá khích hành động. Phái người đi tham mưu quân sự, nhắc nhở hắn không muốn cho Trần Đăng, Chu Ngang cơ hội, coi như không thể đánh hạ Thư Huyện, cũng có thể bảo chứng an toàn. Dù sao Tôn Kiên bộ đội sở thuộc chiến đấu lực cũng khá, chỉ là khiếm khuyết một số mưu lược. Bổ đủ cái này khiếm khuyết liền tốt. Tôn Sách thương lượng với Trương Hoành về sau, quyết định phái Tần Tùng đi hiệp trợ Tôn Kiên. Tần Tùng đến thời gian không dài, nhưng hắn thông minh hiếu học, học vấn nội tình cũng không tệ, tố chất so sánh toàn diện, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Đến mức Tôn Kiên cần lương thảo, cân nhắc đến hắn đã xâm nhập Lư Giang, đường tiếp tế bại lộ tại Chu Ngang phạm vi công kích trong vòng. Theo Nhữ Nam vận chuyển không đủ an toàn, không bằng đổi theo Giang Lăng bắt đầu vận chuyển. Chu Du đã cầm xuống Giang Hạ, Nam Quận, lương thảo sung túc, có thể cung cấp một bộ phận trợ giúp. Theo đường thủy vận cũng nhanh gọn, không cần triệu tập quá nhiều dân phu, có thể tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Phương án xác định, Tôn Sách đối Tần Tùng mặt thụ tùy cơ hành động, không chỉ có muốn để hắn hiểu được Lư Giang chiến sự tại toàn bộ kế hoạch bên trong tác dụng, còn muốn cho hắn hiểu được Tôn Kiên là dạng gì người, như thế nào cùng Tôn Kiên cùng Trình Phổ bọn người ở chung. Đi qua lần này gặp khó, Tôn Kiên chủ động cầu viện, cũng đã nhận thức đến tự thân cực hạn, sẽ không lại bài xích mưu sĩ. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái trình độ văn hóa không cao quân nhân. Theo thực chất bên trong đối văn nhân có một loại xa lánh. Tần Tùng nếu như xử lý không tốt quan hệ, rất khó chiếm được Tôn Kiên chính thức tín nhiệm. Vừa mới thương lượng song song, Tần Tùng đang chuẩn bị cáo từ, có người đến báo, Cam Ninh xin gặp. Tôn Sách vỗ tay mà cười, nói với Tần Tùng, cái này quá tốt, có thể hộ tống ngươi đi Lư Giang người tới. Hắn trước đó đã thu đến Chu Du tin tức, biết được Chu Du thu phục Cam Ninh. Cam Ninh đang chạy về Uyển Thành, chỉ là không nghĩ tới Cam Ninh tới nhanh như vậy. Sau một lát, Cam Ninh đi vào Tôn Sách trước mặt. Cam Ninh hành lễ hoàn tất, mở to một đôi mắt to đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách cũng đánh giá hắn. Cam Ninh dáng người không tính rất tráng kiện, nhưng rất mạnh mẽ, riêng là một đôi mắt sát khí rất nặng, có mãnh liệt tiến công tính. Hắn hai chân đứng được so sánh mở, là lâu dài sinh hoạt tại trên thuyền tạo thành thói quen. Khóe miệng có xanh nhạt cầu nước, đây là thủy tặc đặc thù tiêu ký. Hắn xem ra cực kỳ công kích tính, bên hông đao vòng phía trên chuông đồng nhẹ vang lên, dường như tùy thời có khả năng rút đao ra khỏi vỏ. Cùng người liều mạng, chuông đồng một vang, hoàng kim vạn lượng, người chính là để ích châu người nghe chuông biến sắc cẩm phàm tặc a. Quả nhiên hung ác, Tôn Sách đứng lên, lượn quanh ra bàn trà, đi vào Cam Ninh trước mặt, ta chỉ là rất kỳ quái. Người tại sao lại bị công cần thuyết phục đây? Theo lý thuyết, hắn cần phải đánh không lại ngươi a. Cam Ninh có chút ngượng ngùng, ôm một cái quyền. Chu tướng quân không lấy lực phục người, lấy đức phục người, cùng Chu tướng quân ở chung như uống thuần tửu, chưa phát giác tự say. Tốt, ngươi là biết hàng, khó trách công cần coi trọng như thế ngươi. Tôn Sách vỗ vỗ Cam Ninh bả vai, ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ta đương nhiên hoan nghênh đã đến. Bất quá, xấu lời nói muốn nói trước, miễn cho tỉnh rượu về sau hối hận. Cam Ninh nhíu nhíu mày, tướng quân mời nói. Người trước kia là tặc, chỉ sợ giết qua không ít vô tội. đã tòng quân, liền không thể giống như làm tặc thời điểm một dạng làm loạn. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, không có nghiêm chỉnh quân kỷ, lại nhiều người cũng là một đám người ô hợp, không xưng được tinh nhuệ. Ngươi nói đúng a? Cam Ninh trầm tư một lát, gật gật đầu, tướng quân nói rất có lý. Ta sẽ ước thúc bộ hạ, không được lạm sát kẻ vô tội. Không chỉ là bộ hạ, chính yếu nhất cũng là ngươi. Nếu như ngươi không thể làm gương tốt, quân pháp lại nghiêm cũng khó được lòng người. Cam Hưng Bá, ta hy vọng ngươi có thể đem sát khí đều dùng trên chiến trường, mà không phải dùng đang khi dễ người vô tội trên thân. Lấy mạnh hiếp yếu là tặc, mặc kệ hắn vì ai hiệu lực, bảo hộ người yếu, thân chương chính nghĩa mới là quân nhân, mới thật sự là võ giả. Nếu như ngươi đồng ý ta cái quan điểm này, kia chính là ta đồng đạo, ta nguyện ý cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Nếu như ngươi không đồng ý ta quan điểm, vậy chúng ta sớm muộn hội trở thành địch nhân. Cam Hưng Bá, ngươi có thể làm được sao? Cam Ninh nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, chậm chạp không nói gì. Hắn dự đoán qua rất nhiều khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Tôn Sách hội sách dạng này yêu cầu. Hắn bộ hạ phần lớn là sông tặc xuất thân, cơ hồ mỗi người trên tay đều có người vô tội máu tươi. Bản thân hắn càng là như vậy, từng giết bao nhiêu người liền chính hắn đều không nhớ rõ. Tôn Sách muốn hắn ước thúc bộ hạ, không được lạm sát kẻ vô tội. Đạo lý nghe rất tốt, đối với hắn mà nói nhưng không dễ dàng làm đến. Hắn thêm vào Ích Châu quân lâu như vậy, có thể không nghe người ta như thế yêu cầu qua. Quan quân thì không lạm sát kẻ vô tội. Cái này có phải hay không là Tôn Sách không muốn thu hắn, lại không muốn hồi Chu Du mặt mũi, cố ý tìm cớ để hắn chủ động từ bỏ. Ngay tại Cam Ninh do dự bất định thời điểm, Tôn Sách gọi tới Tôn Quyền, phân phó vài câu. Tôn Quyền quay người vào bên trong chướng, từ bên trong lấy ra một cái thuyền mô hình tới. Tôn Sách nắm trong tay, đưa đến Cam Ninh trước mặt. Cam Ninh không hiểu ý, nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách. Cam Hưng Bá, đây là ta sắp chế tạo mới chiến thuyền, tương lai sẽ còn tạo càng thuyền lớn hơn. Ta định dùng thời gian 3 năm tổ kiến một cái hoàn toàn mới thủy sư. Không chỉ có muốn ngang dọc sông lớn trên dưới, còn muốn dương bườm ra biển. Ta cần muốn không phải một cái chỉ biết giết người đám côn đồ. Ta cần là một cái có thể chỉ huy thủy sư chinh chiến đại tướng. Cam Ninh hít sâu một hơi, hắn vươn tay, đem cái kia nho nhỏ thuyền mô hình nhận lấy, nắm trong tay. Thuyền mô hình so hắn tưởng tượng muốn nặng, đặc biệt là long cốt, bắt tay hơi lạnh, đúng là bằng sắt, chỉ là dùng sơn soát đến cùng thân tàu đồng dạng, nhìn không ra. Hắn cẩn thận tường tận xem xét, càng xem càng hoan hỉ, càng xem càng không nỡ buông tay. Nhịp tim đập không tự chủ được gia tốc, dạng này chiến hạm lại phối hợp buồm gấm, cái kia đem là bực nào lợi khí. Nắm giữ dạng này thủy sư, ngang dọc sông lớn lại tính được cái gì, dương bườm ra biển cũng không phải là không được. Đừng nói là chỉ huy thủy sư đại tướng, liền xem như chi này thủy sư bên trong một viên thiên tướng, đó cũng là suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào vinh diệu. Bỏ lỡ dạng này cơ hội, không chỉ có kiến công lập nghiệp mộng tưởng không cách nào thực hiện, có một ngày còn sẽ trở thành cái này thủy sư đối thủ. Đối mặt dạng này chiến hạm, coi như hắn kỹ năng bơi tốt, bộ hạ huynh đệ kiêu dũng thiện chiến, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng, cuối cùng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần đầu óc không kém, ai cũng biết nên làm như thế nào tuyển. Cam Ninh là người thông minh, rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn lui về phía sau một bước, vung lên vạt áo, chân sau quỳ rạp xuống đất, hai tay đem thuyền mô hình nâng quá đỉnh đầu. Đa tạ tướng quân lời hay, tình nguyện hối cải để làm người mới. Theo tướng quân chinh phạt, Tôn Sách đem Cam Ninh an ủi lên, Hưng bá, tự người thắng mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể lời ra tất thực hiện, là một cái cường giả chân chính. Cái này thuyền mô hình tặng cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Kinh Châu Thủy Sư Phục Ba Đô Úy. Trong vòng 3 năm, ta sẽ chế tạo 30 chiếc dạng này chiến thuyền. Hy vọng ngươi Cam Hưng bá có thể lái những chiến hạm này, trở thành sông lớn người bảo vệ, buồm gấm khắp nơi, gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Hưng bá, phục sóng dễ dàng, nằm tâm khó, cũng không miễn quá thay. Cam Ninh sắc mặt ửng đỏ, liên tục gật đầu, Duy tướng quân nói là theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN